Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, phát tai nạn tài. Tình hình tai nạn phát sinh quá mức đột nhiên, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Đụng phải loại này tình hình tai nạn, phía trên cho cửa ải cực kỳ lớn khoản. Tại biết rõ tình hình tai nạn sau khi phát sinh không đến nửa giờ thời gian bên trong. Bộ Ngoại giao tình hình tai nạn công tác tổ cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát chạy tới doanh hải huyện, xung quanh huyện thị tin tức truyền thông đến càng nhanh. Theo Internet càng phát ra phát đạt, trên mặt đất chấn phát sinh sau trong khoảng thời gian ngắn liền leo lên các tin tức lớn truyền thông đầu đề, gây nên nhân dân cả nước chú ý. Hoa Hạ tại rất nhiều thời điểm đều là dị thường đoàn kết. Có tiền là đụng phải thiên tai nhân họa thời điểm, người Hoa nhóm kinh khủng lực ngưng tụ có thể thể hiện. Rất nhiều người tại trên mạng biểu thị nguyện ý quyên tiền, thậm chí một chút cùng chữa bệnh, cứu viện hoặc là công ích có quan hệ người, tự phát biểu thị chuẩn bị tiến về tay khu thành tương đương là người tình nguyện. Doanh Hải huyện nơi đó tình huống không ngừng bị ở đây truyền thông dùng video, ảnh chụp cùng chữ viết truyền bá ra ngoài, để cho người ta có thể rõ ràng giải được làm tình huống. Cũng may lần này cấp độ động đất không phải đặc biệt mạnh. Các đơn vị phản ứng lại rất nhanh, cực lớn phòng ngừa nhất định tình hình tai nạn, nhất là tại trấn không lâu sau liền xuất hiện tại trấn khu hội ngân sách thành viên. Thành đội ngũ cứu viện bên trong phi thường chói sáng một thành viên. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng hội ngân sách thành viên nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi vào trấn khu trở thành người tình nguyện. Khi lấy được Hứa Chiết mệnh lệnh về sau, Đàm Côn lập tức ở thời gian ngắn nhất bên trong, mua số lớn lều vải, đệm chăn, chữa bệnh vật tư cùng thuận tiện nhanh ăn những vật này tư chuyển vận đến Doanh Hải huyện. Giải quyết phiền toái rất lớn. Từ giữa trưa địa chấn phát sinh đến tối cứu tế công tác tổ đến thời điểm, Đàm Côn trải qua cùng vô số thương gia liên hệ, lấy Hứa Chiết cùng hội ngân sách lực ảnh hưởng làm cơ sở. Trong thời gian ngắn nhất điều tới đại lượng vật tư, theo một chút truyền thông thống kê không trọn vẹn, chỉ là Hứa Chiết công ích hội liền là tay khu cung cấp gần nửa vật tư, dùng cho tạm thời che gió tránh mưa màu đầu bố 200 kiện, cứu tế lều vải gần 2.000 đính, chăn bông 1.500 giường, áo bông vượt qua 1.000 kiện, dùng ăn dầu 1.500 thùng, gạo 20 tấn, nước khoáng 500 kiện, bánh mì mấy ngàn, cái khác mì ăn liền, mì sợi cùng sữa bò các loại đồ ăn vô số kể. Thô sơ giản lược thống tính toán, tiêu phí tài chính vượt qua 100 triệu, mà hội ngân sách động tác, mặc dù tiêu phí khá nhiều, nhưng vô luận là đối tai khu nơi đó quần chúng vẫn là quốc nội vô số thanh ánh mắt chú ý tại Doanh Hải huyện người mà nói, đều là một loại vô cùng có chính năng lượng hành vi. Hứa Chiết công ích hội nghiệp vụ phạm trù, liền không có cứu tế cái này một hạng. Mặc dù bất luận cái gì công ích tổ chức tại đụng phải loại này tình huống thời điểm cũng hẳn là lấy ra, nhưng vô luận đối phương có tham dự hay không trong đó, tất cả mọi người không có cách nào nói cái gì, mà hội ngân sách ngay đầu tiên lựa chọn xuất tiền xuất lực. Tại nỗ lực đồng thời cũng nghênh đón cực kỳ tốt đẹp bình luận. Hứa Chiết công ích hội thật sự là không nói. Vô luận là hy vọng tiểu học vẫn là ái tâm dinh dưỡng bữa ăn dự án, đều là quan hệ đến quốc gia tương lai công ích dự án. Hiện tại đụng phải tình hình tai nạn lại trước tiên hưởng ứng cũng tiến hành cứu viện. Ai còn dám nói người ta là mua danh chuộc tiếng hạng người. Ái tâm dinh dưỡng bữa ăn sự tình, Hứa Chiết tìm tới một cái hoàn mỹ tài chính nơi phát ra phương thức. Đây là hắn bản sự. Nhưng là tại đụng phải tình hình tai nạn thời điểm, dựa vào cái gì muốn cá nhân đến gánh chịu những tiền này? Ta xin khai thông quyên tiền con đường, cái khác công ích tổ chức ta không tín nhiệm. Đúng, mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng là quyên mấy giường chăn mền ta còn là có thể làm được. Không thể bởi vì người ta hứa chiết có tiền, liền để tất cả tiêu xài từ hắn cá nhân gánh chịu a. Hiện tại hội ngân sách thậm chí liền điện thoại cũng đánh không thông. Quyên tiền sự tình rồi nói sau. Vân Tỉnh cách ta chỗ này thật sự là quá xa. Ta chính là muốn giúp đỡ cũng bất lực. Buổi chiều, Hứa Chiết nhận được đến từ Bộ Công Thương Bộ trưởng điện thoại. Từ khi tiết mục cuối năm gặp một lần biết rõ, đây là hắn lần thứ nhất cùng Hứa Chiết liên hệ. Tại trong điện thoại, đối phương đối Hứa Chiết công ích hội hành vi cho rất cao đánh giá. Đồng thời mịt mờ đưa ra hội ngân sách hành vi, thậm chí dẫn tới tầng cao hơn chú ý. Đối mặt khích lệ, Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng tùy ý tiếp nhận. Kiên định hồi phục đây là tự mình phải làm sự tình. Loại này khiêm tốn thái độ cũng làm cho đối phương càng thêm hài lòng. Thu hoạch được phía trên chú ý, điểm ấy Hứa Chiết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hôm nay loại này tình hình tai nạn tại bất luận cái gì thời điểm đều sẽ nhận quốc gia phương diện chú ý, mà ở trong đó biểu hiện sáng chói nhất hội ngân sách, tự nhiên sẽ nhận cực kỳ tốt đẹp bình luận. Bất quá coi như không có bất luận kẻ nào chú ý, đụng phải loại này tình huống Hứa Chiết cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem mà không áp dụng hành động. Hắn biết rõ giá trị bản thân chân chính bành trướng là bởi vì tỏi kỳ hạn giao hàng giá cả bỗng nhiên tăng vọt. Kỳ thật cũng coi là gián tiếp tai nạn tài. Cả nước không biết rõ bao nhiêu địa phương coi là tỏi tăng giá, mà nhiều móc ra một chút tiền. Số tiền này bên trong có không ít cũng chảy vào Hứa Chiết túi bên trong. Hắn là lần này tăng giá lớn nhất kẻ thu lợi. Hiện tại hắn có tiền. Lần nữa đụng phải tình hình tai nạn thời điểm, có cái kia nghĩa vụ gánh chịu một chút trách nhiệm. Lập tức Hứa Chiết lần nữa nhận được đến từ Đàm Côn điện thoại. Đối phương tại trong điện thoại nội dung nhường Hứa Chiết sắc mặt dần dần biến khó nhìn lên. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hội ngân sách mua sắm rất nhiều vật tư đều là trực tiếp theo nơi đó phân cao thấp địa phương mua sắm. Tỉ như nước lọc, sữa bò, thậm chí là mì ăn liền loại hình, có thậm chí là trực tiếp theo xung quanh thành thị trong siêu thị đặt hàng, để bọn hắn đặt ở tai khu. Những vật này mặc dù so bán buôn giá đắt một chút, nhưng là tiết kiệm thời gian cũng không lo được ngần ấy nửa điểm. Mà lại có siêu thị lúc nghe hội ngân sách mục về sau, thậm chí sẽ lấy tiến vào giá bán cho hội ngân sách. Nhưng có một ít người coi như không nghĩ như vậy, tại mua sắm lều vải cùng chăn bông những vật này từ thời điểm, bởi vì muốn cùng thành thị nhà cung cấp hàng liên hệ. Đối phương xem hội ngân sách duy nhất một lần đặt hàng nhiều như vậy, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Doanh Hải huyện địa chấn. Nguyên bản 200-300 đồng lều vải, vậy mà trực tiếp ra giá đến 800 khối. Hội ngân sách đặt hàng lượng rất lớn, cuối cùng giá cả nói tới 600 khối mỗi đính, đồng thời chăn bông cũng có tương ứng tăng giá. Nếu như là tại bình thường, Đàm Côn có là địa phương có thể mua sắm, hoàn toàn không cần theo đối phương nơi này giá cao thu nhập. Nhưng bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, tại trong vùng có vô số người chờ lấy một đỉnh lều vải cho bọn hắn một tia cảm giác an toàn, Đàm Côn chỉ có thể cắn răng mua tới. Hội ngân sách mua sắm vật tư không ít, nhưng chính là bởi vì đối phương tăng giá, mới thêm ra không ít chi ra. Điểm ấy Đàm Côn vẫn là phải cùng Hứa Chiết báo cáo một cái. Sau khi nghe xong, Hứa Chiết mặt đen lên trả lời. Cái khác thời điểm cũng coi như, hiện tại phát sinh chấn, mấy chục vạn người trong nước gặp tai họa, bọn hắn còn dám thừa dịp cơ hội lần này phát tai nạn tài. Thật sự là không biết sống chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.